Duyên, quyển 4, góc truyện audio.com. Chớ nói khó đi, hỡi thế gian, đường vòng, đường tắt khoảng tấc gang. Tạm biệt khe gai, nước khe suối, bạn về biển cả, ta hướng ngàn. 1. Bảo Phúc Thanh Khoát. 1. Nguồn, Thiền Viện Thường Chiếu, Thường Chiêu, nét, mỗi khi mệt mỏi, có bao giờ bạn từng nghĩ muốn đầy thân lên một chiếc thuyền con? Mặc cho sóng nước mênh mang xô đẩy đến bất cứ đâu cũng được. Miễn là không dừng lại, hoặc mộng thấy mình tới một chốn ở giữa mây mù, chỉ thấy núi xanh chập trùng bất tận cùng nước biếc trong veo như ngọc. Trên cõi đời hỗn loạn có quá nhiều áp lực khó mà chịu đựng. Bởi vậy rất nhiều người hy vọng có thể rời xa những ồn ào thế tục. Chọn lấy một ngôi làng tại nơi non xanh nước biếc, ở nhà tranh, ăn món quê mấy ngày. Những người đã đi qua năm tháng đều hiểu rằng, những phong cảnh phồn hoa dọc đường đều chỉ lướt qua ta mà thôi. Nguyện vọng sau cùng, lại là một cuộc sống giản đơn bình đạm, cũng giống như mây trời. Chúng ta không ngừng bôn ba trên đường trần, đến đi hối hả, thường quên bẵng mình là ai, cũng quên luôn vì ai mà lênh đênh trôi giạt thế này. Đến cuối cùng, lại xoay ra oán trách cuộc đời vì những gánh nặng chất chồng. Tại cuộc sống tủn mủn này khiến cho chúng ta thân bất do kỷ. Biết bao người đã giấu đi bản tính chân thực, thả trôi theo gió đông chút thanh nhàn thoải mái sau cùng. Mặc cho năm tháng bào mòn, những cảm xúc mãnh liệt còn sót lại được là bao mà đốt cháy. Nhiều người từng nói, thời trẻ bận bịu là để lúc già có thể lưu giữ nhiều ký ức hơn. Lại chẳng biết rằng, ký ức chính là nước rót vào lòng bàn tay. Dù muốn cố gắng giữ lấy, nó vẫn sẽ trôi theo dòng chảy thời gian, từ từ mất đi từng chút một, cho tới khi một giọt cuối cùng rỉ hết, tất cả hứng thú cũng đi đến kết thúc, một ý niệm u mê, thời đường trần quanh co, mắt ngoéo không dứt, một suy nghĩ giác ngộ, liền siêu thoát lục đạo. 1. Biển rộng trời cao, có vị đại sư từng bảo tôi rằng, từ xưa tới nay, có rất nhiều cao tăng đã tọa hóa thành Phật. Đạt đến cảnh giới Niết Bàn, tôi liền hỏi lại, Niết Bàn sau cùng, rốt cuộc là cảnh giới nào? Đại sư đáp, có được thiên nhãn, nhìn thấu mọi sự trong tam giới. Từ đây thoát khỏi lục đạo luân hồi, kẻ tư chất ngu độn là tôi liền cho rằng, Niết Bàn chính là có thể thông linh, xa rời mộng tưởng điên đảo. Vạn cảnh giai không, cảnh thiền trong mắt người đời, luôn bao hàm rất nhiều sương mù và huyền cơ. Nhiều người muốn tiến vào cánh cửa ấy, thấm nhuần chút linh tính, để bản thân được ung dung thanh thản, song lại không dám tùy tiện dấn bước, chỉ cảm thấy thiên cảnh muôn vàn kia, nếu chẳng có một tấm lòng mây nước thì người trần mắt thịt rốt cuộc khó mà giác ngộ. 1. Cõi mà chúng sinh ai nấy hướng đến tùy theo nghiệp của mình. Gồm, địa ngục, quỷ đói, súc sinh, A-tu-la, người, trời, ngộ thiền cũng phải tùy duyên. Đã là tính linh thì chẳng liên quan tới những mẩu chuyện tỉ mỉ xác thực. Bất luận lịch trình cuộc đời hay quá trình ngộ thiền đều phải bỏ dườm để gọn. Tùy ý mà đi, mới được tự tại, chẳng phải thuộc lào kinh sách thì có thể thành đại sư Phật học một đời. Mà giảng kinh truyền pháp, bố thí chúng sinh, mới là chân lý của Phật. Năm xưa lục tổ Huệ Năng không biết một chữ, nhưng lại đọc được bài kệ đại triệt đại ngộ, được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát, một gốc đại thụ chọc trời, có khi chẳng bình thản bằng một nhành phong lan, bậc đế vương trí cao vô thượng, có lúc lại chẳng sáng suốt bằng kẻ thảo dân áo vải. Trong mắt Phật, vạn vật đều không phân cao thấp sang hèn, tụ tán tùy duyên. Sống chết như một, tình cờ đọc được một bài kệ truyền lại cho đời sau của Bảo Phúc Thanh Khoát Thiền Sư đời Tống. Cõi lòng mê muội dường như lại giác ngộ đôi phần, chớ nói khó đi, hỡi thế gian, đường vòng, đường tắt khoảng tấc gang. Khi chúng ta đương cảm thán đường trần rằng rạc, chẳng khác nào muôn núi ngàn sông, nơi nơi đều tiềm ẩn hiểm nguy thì Thanh Khoát Thiền Sư lại nói. Đường trần gập ghềnh, đi rất gian nan, nhưng hết thảy đó, chỉ trong gang tấc là có thể siêu thoát, đó gọi là có mong cầu là khổ, không mong cầu tất yên vui. Một người có quá nhiều nguyện vọng, quá nhiều ham muốn, thì đâu đâu cũng thấy buồn khổ vì cầu mà không được. Nếu như tâm tính bình đạm, tùy duyên tự tại, tất cả buồn khổ sẽ như mây trắng đỉnh non, tiêu tan theo gió, chứng ngộ được cảnh giới ấy thì muôn vàn phong cảnh thế gian. Nơi nào cũng là bồ đề, nhưng dù sao chúng ta cũng là người phàm, muốn đạt đến mức không cầu không muốn chắc chắn là không thể. Bởi vậy những người giác ngộ siêu thoát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tu Phật là tu tâm, xuất gia và tu tại gia, thực không có gì khác nhau. Người xuất gia cắt đứt hết thảy trần duyên, cả đời sống dưới mái chùa trong núi, không bước vào hồng trần nửa bước. Tu tại gia lại nhằm giảm bớt chấp niệm, bình ổn tâm tính, từ bi với mình, thì mới có thể từ bi với người khác. Hết thảy phiền não trên đời đều khởi từ lòng. Lòng không yên, thì vạn vật sẽ theo thế mà động. Dù mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, vất vả ngồi thiền, ở nhà tranh, ăn rau dại, cũng khó mà đạt được thanh tịnh thực sự. Chúng ta thường nói thế gian có bao chuyện trái với lòng, mà chẳng biết rằng, suy nghĩ trong lòng là vì quá nhiều ham muốn. Nếu chịu được sự bình đạm của thời gian, lẽ nào con người lại không thể sống khỏe khoắn bằng nhành cỏ? Người có linh tính, cây cỏ cũng có, người có máu thịt, cây cỏ thì không, bởi vậy con người có yêu có hận, có thiện có ác, có ham muốn, có chấp niệm, nhiều người nhìn có vẻ tốt đẹp vui tươi. Thực ra lòng lại là một mảnh hoang vu. Kinh Phật viết rằng, thân này như bọt đọng mà người ta không thể sờ nắm. Thân này như bọt nồi, không tồn tại lâu dài. Thân này như nháng lửa, nó do sự khát khao ái dục mà sinh ra. Thân này như cây chuối, bên trong chẳng bền chắc gì. Thân này như món đồ ảo thuật, do nơi sự xáo trộn mà khởi ra. Thân này như chiêm bao, thấy nó là hư vọng chẳng thật. Thân này như cái bóng, nó theo nghiệp duyên mà hiện ra. Thân này như tiếng rội, nó phụ thuộc các nhân duyên. Thân này như mây nổi, trong phút chốc đã biến mất. Một, Trích Kinh Duy Ma Cật, Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải. Vào bùn lầy mà thôi, bất luận núi sông biến đổi ra sao, bãi bể thành nương dâu thế nào, trần gian vẫn là một vở kịch không bao giờ hạ màn. Chúng ta nắm trong tay thanh kiếm thời gian, có người sẽ đi làm anh hùng tranh đoạt thiên hạ, có kẻ lại đi làm tiểu phu đốn củi. Đã biết vạn vật biến ảo vô thường, lòng chúng ta lại càng nên thanh tịnh sáng tỏ. Đời người quá câu nệ, chỉ khiến bản thân chìm sâu tạm biệt khe gai, nước khe suối, bạn về biển cả, ta hướng ngàn, Thanh Khoát Thiền Sư nói với ta rằng, vạn vật trên đời đều có trốn về, bất luận sơn hải, đều nhằm sáng tỏ chân tâm, hoa là hoa, xương là xương, sông suối tự đổ về biển, kẻ hành thiền tự tìm vào núi sâu. Trước lúc lâm chung, ngài dặn đệ tử, sau khi ta chết cứ bố thí di hài cho sâu kiến. Chớ đắp mộ hay xây tháp làm chi, ngài mất trong núi, ngồi ngay ngắn trên phiến đá. Đệ tử vâng lời dặn, nhưng không có sâu kiến nào ăn thi thể ngài. Bèn hỏa táng, dắt cho ở đồng rừng, người hành thiền đến nhường ấy. Sớm đã coi sinh diệt tùy duyên, những việc đến đi trong đời, đều tan tác như mây khói. Mà chúng ta đọc bài kệ của ngài rồi, có con cố chấp đứng chờ giữa giao lộ mùa thu, đợi xuân về hoa nở hay chăng? Thực ra thiền không phải một cuốn sách trời không chữ mù mờ không sao hiểu nổi. Mỗi con người sinh sống chính là thiền, trong lòng mọi người đều có thiền, thiền vẫn trước sau như một dạy ta rằng, vạn pháp quy nhất, tự tại tùy duyên, chúng ta luôn quá đỗi vội vàng nên thường lạc giữa bốn mùa của cuộc sống. Còn hoa cỏ lại tùy mùa mà nở, theo hương mà tàn, việc đời thường khéo quá hóa vụng, chỉ tùy duyên mới có thể tự tại. Có lẽ chúng ta cũng nên thả lòng tơ lòng đang căng một chút, để bản thân nhẹ nhàng như mây trắng, nhàn tản như gió lành, ung dung như nước chảy mà trải qua cuộc sống bình thường. Phải biết rằng chẳng thể gập ngón tay mà bói được sự đời. Chúng ta cần gì thương tiếc mãi một cái cây đã chết khô. Tùy duyên không có nghĩa là buông thả, thanh nhàn cũng chẳng phải là lần nữa. Thời gian sẽ chẳng trân trọng bất kỳ ai, song chúng ta lại phải trân trọng thời gian, làm những việc mình có thể làm, quý trọng những thứ mình có thể quý trọng, nên biết phong cảnh 5 năm đều như cũ, song thời gian đã trôi đi chẳng thể quay trở lại, bất luận về biển rộng hay về núi sâu, cứ đơn giản là mình thì,